Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, thật tà ác nước. Sư phụ, ta thật là bát giới. Cái kia đáng giận yêu quái khi biết hầu ca giết bọn hắn mẹ già về sau, liền đem lão chư ta vứt xuống cái kia hoa sen ao bên trong ngâm. Cũng không biết kia trong ao là cái gì nước. Cứ thế mà đem lão chư ta cho trương phành. Ủy khuất vô cùng bát giới nói đồng thời, vẫn không quên dùng ánh mắt u oán nhìn thoáng qua hầu tử. Ngươi, quả nhiên là bát giới. Đường Tam Tạng cẩn thận đánh giá trước mắt cái này trơn bóng trắng chuồn mất quả cầu thịt. Vẫn là rất có chút không quá chắc chắn hỏi lấy. Bát giới quá khứ hình thể. Vậy dĩ nhiên cũng là có chút mượt mà mập mạp. Ngoại trừ bụng lớn, tiểu chân ngắn bên ngoài. Cũng không biết phải chăng là bởi vì heo loại quan hệ. Hắn thể mau vẫn có chút tràn đầy. Thêm nữa bình thường ăn mặc đều ưa thích hở ngực lộ bụng. Có thể nói là có thể nhìn đến liên miên lông đen. Mà bây giờ, không nói đến cái kia sưng không có chút nào heo dạng ngũ quan. Cùng sưng lên không ngừng một vòng hình thể. Càng quan trọng hơn là trước mắt viên này, quả cầu thịt lại là trơn bóng trắng chuồn mất. Màu da trắng nõn không nói. Thả mắt nhìn đi, lại là liền một cọng lông đều không có. Là thật lông đều không có một cái. Sư phụ, quả nhiên là ta. Hoa sen kia ao nước có vấn đề. Ngâm về sau, lão chư trên người ta lông thì toàn tróc ra. Nếu như không phải là sư phụ đến sớm đồng dạng, sợ là sau một chốc những cái kia yêu quái liền muốn trực tiếp gánh lấy lão chư ta đi chưng nấu. Chư bát giới dường như đoán được hoa sen kia ao nước là bực nào công dụng. Hơi có chút sợ nói ra. Lại còn có bực này tà ác nước. Dụng lông. Thật là đáng sợ. May mắn bần tăng không có bị bọn họ bắt lấy. Nếu không quả nhiên là đại sự không ổn. Tuy nói đường Tam Tạng làm một giới thánh tăng. Tạm thời là cái đầu hói. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đời này đều dự định làm đầu hói. Giả dụ nếu có thể. Người nào lại không muốn áo trắng tung bay. Tóc xanh như mực đâu. Mà theo đường Tam Tạng đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía hầu tử. Đạt được suýt nữa không nín được cười hầu tử khẳng định về sau. Đối với chư bát giới thân phận lại không nghi ngờ. Chỉ bất quá trong lòng tò mò. Bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Bát giới nha, ngược lại để ngươi chịu khổ. Cũng không biết cái kia nước ngâm về sau. Sẽ hay không sinh ra cái gì mãi mãi ảnh hưởng. Đại khái, không thể nào. Chư bát giới vẻ mặt đau khổ. Quay đầu u oán nhìn chằm chằm hầu tử liếc một chút. Nói ra, vốn là bị bắt đến liên hoa động bên trong chư bát giới cho dù là bị băng lấy. Đó cũng là có thể ăn được uống được. Ngoại trừ không có chỉ chốc lát tự do bên ngoài. Qua được có thể so sánh đi về phía tây đi đường còn muốn thư thái. Cho nên chư bát giới trong lòng còn không ngừng hy vọng hầu ca trễ một điểm tới cứu mình. Kết quả. Từ cái này thối hầu tử xuất hiện về sau, hết thảy cũng thay đổi. Mà chư bát giới vô tình hay cố ý lướt qua hầu tử trong tay kim cô bổng về sau. Vẫn là quyết định rộng lượng bỏ qua việc này, lựa chọn tha thứ hầu tử. Đúng rồi, sư phụ, ta nhớ ra rồi, cái kia ngân giác đại vương lai lịch khả năng cực độ không đơn giản. Chính là liền lão quân thất tinh bảo kiếm đều ở trong tay của hắn. Chư bát giới nói, lại là trong lúc vô tình nhìn đến Sa Tăng ngay tại sửa sang lấy một trận rách dưới giống như đồ vật. Trong đó vừa vặn có cái kia để cho mình nhìn quen mắt vô cùng thất tinh bảo kiếm. Mà nghe được chư bát giới nói tới lời nói, ngay tại đau lòng lấy làm sao chỉnh ý bữa này rách dưới. Mới có thể để cho hành lý nhìn qua chẳng phải cồng kềnh Sa Tăng sững sờ. Giơ lên chuôi này thất tinh bảo kiếm. Hỏi, nhị sư huynh, người nói là chuôi kiếm này. Không sai, chư bát giới lăng lăng theo Sa Tăng trong tay tiếp nhận thất tinh bảo kiếm. Quan sát một lát xác nhận không sai về sau. Lẩm bẩm nói, cái này đích xác là thái thượng lão quân trong tay có tên luyện ma bảo kiếm. Dừng, một chút, chư bát giới ngẩng đầu. Nói ra, lão Sa, cái kia hai cái yêu vương ở nơi nào? Làm sao thất tinh bảo kiếm đến trên tay của ngươi? Hầu ca không có đem bọn hắn thế nào a? Không thể không nói, đem so sánh trung thực Sa Tăng, Kiệt Ngao bất thuần hầu tử, cùng phàm phu tục tử đồng dạng Đường Tam Tạng, đã từng thân là Thiên Bồng nguyên soái chư bát giới hiểu hơn thiên đình bên trong rất nhiều cong. Cong thẳng thẳng, hiểu hơn thái thượng lão quân tại thiên đình bên trong cao thượng địa vị siêu phàm. Cho nên lấy, khi xác định việc này dính đến thái thượng lão quân về sau, chư bát giới lại là không cấm địa đứng tại Đường Tam Tạng lập trường. Lo lắng lấy làm sao không mất phân tắc tại không đắc tội thái thượng lão quân tình huống dưới xử lý tốt việc này, cái kia, hậu chi hậu giác Sa Tăng dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lắp bắp nói, cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bị thế nào? Chư bát giới ý thức được không ổn. Truy vấn, vốn là Sa Tăng là bản năng muốn đem Đường Tam Tạng khai ra. Bất quá trung quy là thời khắc mấu chốt hồi tưởng lại sư mệnh. Ngược lại bỏ qua Đường Tam Tạng, trực tiếp đem kết quả nói ra. Bị đại sư huynh cho hại chết. Dừng một chút, Sa Tăng còn sợ nói như vậy tương đương giảng trách nhiệm đều giao cho hầu tử. Không quên bổ sung giải thích nói, nhị sư huynh, ta tận mắt nhìn thấy, đại sư huynh thật thì nhẹ nhàng như vậy từng cái. Không nghĩ tới cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nói chết thì chết. Chấm chấm, mọi người, chàng diện, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Cuối cùng vẫn Ngao Ngọc phá vỡ an tĩnh. Hồi tưởng lại chính mình đáp ứng Thánh Tăng ca ca. Không thể đem chuyện của hắn nói ra. Cho nên lấy chính mình cần phải đứng tại cùng Sa Tăng một dạng lập trường nói chuyện. Cho nên Ngao Ngọc cái đầu nhỏ theo điểm một cái. Mềm mại nói. Ta cũng nhìn thấy. Thật là lập tức thì hại chết. Cái này. Đại sự không ổn nha. Chư bát giới chật chật chật chật lấy miệng. Khó có thể tưởng tượng hầu tử tàn bạo đồng thời. Cũng không nhịn được có chút bận tâm lên. Mà hầu tử nghe Sa Tăng cùng Ngao Ngọc nói tới. Vì cái gì vô cùng đơn giản nghe vào. Cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng là tỉ mỉ một suy nghĩ sâu xa. Lại luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ngay sau đó, chư bát giới trong lúc vô tình nhìn đến trong hố lớn dường như bị cái gì không phải người tao ngộ. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, trong lòng cầu gặp may hoàn toàn tiêu tán, không còn quá khứ cái kia lười nhác chi tư, nghiêm túc nói ra, sư phụ, này nhị yêu cùng lão quân tất có ngọn nguồn, mà lão quân vô luận là địa vị vẫn là thần thông đều xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Không bằng, đang lúc Đường Tam Tạng coi là chư bát giới muốn nói ra cái gì lời bàn cao kiến. Thậm chí chư bát giới muốn xung phong nhận việc đại biểu cho bần tăng đi cùng thái thượng lão quân. Giải thích thời điểm, chư bát giới giọng nói vừa truyền. Theo tâm vô cùng nói ra, không bằng chúng ta phân hành lý. Các về nhà đi, sư phụ về trong đại đường tìm kiếm đường hoàng che chở. Muốn đến cũng có thể an độ lúc tuổi già. Mà lão chư ta thì là về Cao Lão Trang. Lão xa liền về Lưu Sa Hà ở lại chính là. Đến mức hầu ca, tự cầu phúc đi, được, nói nhiều như vậy, chư bát giới trung tâm tư tưởng đơn giản cũng là hai cái từ, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Tan vỡ, Đường Tam Tạng ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc rất nhiều. Nhìn chăm chú lên trước mắt chư bát giới, nhìn đến chư bát giới đó là một trận tâm hồng, không dám ngẩng đầu, nói cho cùng, Đường Tam Tạng làm người tính tình hoàn toàn chính xác ôn hòa. Đối với các đệ tử hồ nháo càng là không thiếu tha thứ. Nhưng cũng là có phong tuyến cuối cùng tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.